Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, đối chiến La Sát Thành thành chủ. Ai? Cút ra đây! Thanh âm thanh lãnh, mà ẩn chứa sát ý. Từ Niên lập tức ý thức được không tốt. Tự mình lúc đầu chỉ là muốn đem cái này La Sát Thành thành chủ dẫn ra. Nhưng là không nghĩ tới cái này La Sát Thành chủ lại là nữ nhân. Càng thêm không nghĩ tới cái này La Sát Thành thành chủ. Thế mà còn tại tắm rửa. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm vang tiếng đàn truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy La Sát Thành thành chủ chỗ ở. Kia chất gỗ cửa lớn đột nhiên nổ tung. Một đạo vô hình đao lưỡi đao theo trong phòng kia lướt đi. Vô hình đao lưỡi đao tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại lăng lệ dị thường. Liền ngay cả Từ Niên đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Lúc này tế gia tiên kiếm hung hăng hướng về cái này vô hình đao dao bổ đi. Keng. Từ Niên tiên kiếm đụng vào cái này vô hình đao lưỡi đao trong nháy mắt. Từ Niên cả người mang kiếm cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Vô hình đao lưỡi đao mặc dù bị phá, nhưng là Từ Niên cả người cũng không khá hơn chút nào. Trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng, lúc này mới ngừng lại thân hình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền ngay cả trong tay hắn tiên kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Coi như thế, hổ khẩu cũng đã nổ tung, máu me đầm đìa. Từ Niên nhướng mày, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ không vui. Mặc dù hắn thất lễ trước đây, nhưng là nữ tử này không nói hai lời liền đánh. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gặp một người mặc màu đen váy áo, giữ lại mái tóc màu đen tuyệt sắc nữ tử đang lăng không ngồi xếp bằng. Mà tại nàng trên đùi, đang trưng bày một người cổ cầm. Cái này cổ cầm hết thảy có 9 cái dây đàn. Vừa rồi cái này tuyệt sắc nữ tử chỉ là kích thích cái thứ nhất, cũng đã làm cho Từ Niên chật vật như thế. Thật không dám tưởng tượng. 9 dây cung tề động, hoặc là khẩy một bản giết người khúc, này sẽ là đáng sợ đến bực nào tràng cảnh. Lấy đàn làm vũ khí, lấy thanh âm giết người, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá là thật đáng sợ. Từ Niên trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, loại này lấy tiếng đàn làm thủ đoạn giết người thủ pháp, vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vì thanh âm công kích là toàn bộ phương vị, không có chút nào góc chết chiến có thể công, lui có thể thủ, coi là thật kỳ diệu vô tận. Bất quá giờ phút này đã tới không kịp Từ Niên sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn phát hiện cái này váy đen nữ tử thế mà lần nữa đưa tay ấn tại kia dây đàn phía trên. Đừng, ta cũng vô ác ý, vừa rồi mạo phạm cũng chỉ là chấm ngoặc kép. Từ Niên vội vàng giải thích nói. Nhưng mà không đợi Từ Niên nói xong, nữ tử kia tiêm tiêm ngọc thủ liền lần nữa ba động dây đàn. Keng, lại là một đạo âm vang thanh âm. Lập tức chu vi cuồng phong nổi lên bốn phía, một đạo túc sát chi khí tràn ngập ra. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy ba đạo kiếm khí phá không mà tới. Kiếm mang phía trên, thế mà ẩn chứa cường đại phong chi chấn động áo nghĩa. Cái này lợi kiếm ba động, đủ để chém giết một tử phủ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Từ Niên trong mắt tức giận mọc lan tràn, một cỗ sát khí nồng nặc bỗng nhiên bộc phát. Nữ tử kia hiển nhiên bị cỗ này sát khí giật mình, không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà bộc phát ra đáng sợ như thế sát ý. Tiếp lấy nàng liền nhìn thấy thanh niên này trước người xuất hiện một ngụm đại đỉnh, miệng đỉnh đối hướng nàng, mà thanh niên trong tay thì là xuất hiện một người truy sát. Thanh niên cũng không có lợi dụng truy sát đi ngăn cản cái này tam đại kiếm mang, mà là lấy tự mình truy sát hung hăng gõ hướng mình trước mặt đại đỉnh đáy. Keng, một tiếng thanh thúy trung đỉnh thanh âm truyền ra, đồng thời một cỗ kinh khủng ba động lấy vòng tròn hình thức theo miệng đỉnh tuôn ra. Ầm vang nổ vang kia ba thanh lợi kiếm. Keng, một cỗ cực hạn chiến minh thanh âm vang lên, kia ba thanh lợi kiếm trực tiếp lơ lửng xuống tới. Cuối cùng tại cái chuông này đỉnh thanh âm bên trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Nữ tử tóc đen cũng tại cỗ này kinh khủng ba động quét dưới. Một trận phiêu diêu, tinh xảo khuôn mặt, giống như tia thế sát tiên, làm lòng người thần chỉ hướng. Từ Niên gõ ra một kích này, cũng là miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lăng lệ mà băng lãnh. Một kích này cũng không nhẹ nhõm. Hắn cơ hồ điều động toàn thân chân nguyên đi sao động cái này thần vương đỉnh. Dù sao trước mắt vị này chính là động hư cao thủ cấp bậc. Ngươi là ai? Vì sao đến ta phủ thành chủ nháo sự? Chẳng lẽ không biết ta La Sát thành quy củ? Nữ tử rốt cục không còn công kích, mở miệng nói ra, bất quá thanh âm lạnh lùng như cũ, như là xương lạnh rơi xuống đất. Từ Niên gặp nữ tử không tại công kích, lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Từ Niên cũng không có triệt hồi đại đỉnh. Ta tới đây không phải nháo sự, mà là phải nói cho ngươi. Có người tại ngươi La Sát thành nháo sự. Từ Niên mở miệng nói ra. Ai? Nữ tử hỏi lần nữa. Phùng gia thiếu gia chủ Phùng Viêm. Hắn chuẩn bị tại ngươi La Sát thành bắt đi tiểu hài. Lấy bọn hắn làm con mồi. Đi đối phó đầu kia thiết huyết ma chu. Từ Niên lúc này mở miệng nói ra. La Sát thành thành chủ nghe đến lời này. Tú Mi lập tức cau lại. Hiện tại Từ Niên lời nói gây nên nội tâm của nàng phản cảm. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi nói? La Sát thành thành chủ lúc này mở miệng hỏi. Ngươi không tin ta cũng được. Ngươi không ngại tản ra linh thức điều tra một chút, liền biết ta nói có đúng hay không thật. Bất quá ngươi cũng có thể bất kể. Dù sao chuyện này là toàn bộ Phùng gia cùng Dược Vương cốc tại phía sau màn bày ra. Nếu như ngươi đối phó Phùng Viêm, chỉ sợ Phùng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Niên mở miệng nói ra. La Sát thành thành chủ lại là hừ nhẹ, lạnh lùng nói, phép khích tướng đối ta vô dụng. Bất quá ngươi nói sự tình nếu quả thật là thật, đừng nói Phùng gia, liền xem như ba đại tông môn, dám ở ta La Sát thành làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, ta cũng định không buông tha hắn. La Sát thành thành chủ băng lãnh nói. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm lời. La Sát thành thành chủ thiện lương nhường trong lòng của hắn hơi lên một tia kính nể. Như loại này biết rõ gặp nguy hiểm, lại vẫn cứ vì chính nghĩa, nghĩa vô phản cố người. Từ Niên là đánh trong đáy lòng bội phục. Hiện tại Từ Niên ngược lại là có chút hối hận, đưa nàng liên lụy vào. Bất quá bảo hộ La Sát thành, đây vốn chính là nàng chức trách. Ông, La Sát thành thành chủ đã nhắm mắt lại, tản ra linh thức đi điều tra. Từ Niên cũng không có đi quấy giày. Lần này ngược lại là thu hồi thần vương đỉnh cùng côn luân trùy. Bắt đầu yên lặng khôi phục thực lực. Hắn tin tưởng cái này La Sát thành thành chủ sẽ không ở đối với hắn tiến công. Muốn chết, cũng không lâu lắm. La Sát thành thành chủ đột nhiên mở ra kia linh tú đôi mắt. Trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Cái gặp nàng ống tay áo vung lên. Viên kia cổ cầm liền bị nàng thu hồi. Tiếp lấy nàng thân hình liền trực tiếp hướng về thành nội đông phương lao đi. Áo quyết bồng bềnh, sát ý cơ hồ đạt đến cực hạn. Từ Niên thấy cảnh này, thì là mỉm cười, thân hình hóa thành lôi đình theo sau. Hắn biết La Sát thành thành chủ là hướng về phía kia Phùng Viêm đi. Rất hiển nhiên, nàng đã phát giác Phùng Viêm cử động. Hai người một đường phi nhanh, một đen một trắng, cái trước sát ý giạt giáo. Tốc độ cực nhanh vô cùng, Từ Niên đem lôi đình cực tốc thôi động đến cực hạn. Nhưng như cũ có chút theo không kịp cái này La Sát thành thành chủ tốc độ. Cái này khiến Từ Niên trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tốc độ của hắn thế nhưng là một điểm không thể so với Tử Phủ đỉnh phong chênh lệch. Lôi đình cực tốc thôi động đến cực hạn về sau, càng là so sánh động hư sơ kỳ. Cái này La Sát thành thành chủ có thể có được tốc độ như thế. Có thể thấy được nàng tu luyện công pháp cực kỳ bất phàm. Hảo hảo kỳ lạ nữ tử. Tuổi còn trẻ, lại ngồi lên thành chủ bên ngoài. Lễ tạ thần lấy cái chết thủ thành. Cái này coi là thật hiếm thấy dị thường. Từ Niên trong lòng thầm thở dài nói. Hết chương.